Thế nhưng bây giờ hắn mới biết, loại suy nghĩ này quả thực chính là ếch ngồi đáy giếng. Đối phương cho dù là thân thể, thực lực, cũng không mạnh hơn hắn quá nhiều. Thế nhưng chiêu số lại không phù hợp với 3.000 đại đạo, phiêu hút bất định, quỷ dị khó lường, mang tới biến số cực lớn cho chiến đấu. Loại chiêu số không phù hợp 3.000 đại đạo này, thiên phú võ đạo sư không có chút tác dụng nào. Rất dễ dàng bị đánh loạn tiết tấu, rơi vào trong hoàn cảnh bị động. Dù sao ngay cả chiêu số của đối phương là cái gì cũng không biết rõ, thậm chí ngay cả nguồn gốc lực lượng của tuyệt chiêu ở nơi nào, yếu điểm công kích chủ yếu ở đâu cũng không biết, như vậy còn đánh như thế nào chứ? Siêu, mặc dù trường kiếm không có ngăn cản được móng tay của đối phương, thế nhưng cũng ngăn cản được công kích. Kiếm mang do móng tay tạo thành đâm vào thân thể Nhiếp Vân nửa tấc rồi lập tức dừng lại, không còn lực tiến thêm nữa. Siêu, một sinh khí vận chuyển, thương thế trong nháy mắt đã được chữa trị tốt. Hai cánh của Nhiếp Vân khẽ rung một cái, thân hình trên không trung ổn định lại, thế nhưng hắn cũng không có lui về phía sau. Đây rốt cuộc là quái vật gì chứ? Thực lực thật là mạnh mẽ. Ta không có cảm thấy khí tức 3.000 đại đạo viên mãn một chút nào. Làm sao bọn chúng lại có thực lực giống như chúng ta chứ? Trong thập phương thiên vực từ lúc nào lại có loại quái vật này a? Trong lúc đang suy nghĩ nên đối phó với người trước mắt này như thế nào thì hắn đã nghe được từng tiếng hét lớn vang lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những chúa tể khác đang chiến đấu với mấy người áo đen, lúc này cũng đang rơi vào thế bị động. Những hắc y nhân này không có thực lực như vị vạn pháp chúa tể trước mắt này, thế nhưng cũng đủ để thắng được chúa tể bình thường. Đám người mới tấn chức chúa tể như phù ám chiều chiến đấu với bọn họ, thỉnh thoảng còn nguy hiểm tránh thoát công kích. May mà nhờ trước đó Nhiếp Vân đã đem thần binh chúa tể lấy được đưa cho bọn họ, hơn nữa còn để cho nhận chủ. Nếu không, sợ rằng mấy người thuộc hạ vừa mới tấn thăng làm chúa tể này đã vẫn lạc rồi. Thời gian đám người Tiêu Diêu Tiên trở thành chúa tể đã lâu, có nhiều thời gian nghiên cứu tuyệt chiêu. Đối với lực lượng của chúa tể đã nắm trong tay càng thêm thuần thục, cũng có thể ngang sức ngang tài với đối phương. Tạm thời bất phân thắng bại. Bất quá chỉ nhìn một cái thì Nhiếp Vân cũng đã biết. Bất phân thắng bại chẳng qua cũng chỉ là tạm thời. Chiêu số của những người này rất là cổ quái. Càng đánh càng hăng. Nếu như tiếp tục, người thua nhất định là đám người Tiêu Diêu Tiên. Những hắc y nhân này lại có thể không phân cao thấp với chúa tể. Ta không nhìn lầm đó chứ. Những người này rốt cuộc là từ nơi nào đi ra? Nếu như tam giới có những người này sớm một chút, người nào có thể đỡ nổi cơ chứ? Bọn họ chiến đấu quả thực rất lợi hại. Chúng ta căn bản không nhúng tay vào được, chỉ có thể hy vọng đám người chúa tể có thể toàn thắng. Trên cổ thuyền đám người Tần Xuyến Tiên Tử đều nắm chặt tay, trong mắt tràn ngập vẻ khẩn trương, không biết nên làm sao. Tình huống trước mắt đã vượt ra khỏi tưởng tượng của các nàng, đã tới mức không thể tiếp nhận nổi. Một đám người không biết tên đột nhiên xuất hiện, hơn nữa lại một chọi một cùng với chúa tể mà còn chiếm thế thượng phong. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối bọn nàng sẽ không ai tin tưởng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2468, thần binh bán bộ phong vương. 2. Chúa tể của tam đại chí tôn vực là cường giả đỉnh phong nhất. Cường giả phong vương cũng chỉ là vận khí tốt lấy được tư cách phong vương mà thôi. Nếu nói tới thực lực, tuyệt đối là bọn họ. Thế nhưng bây giờ bọn họ ở trước mặt đối phương lại không chiếm được chút tiện nghi nào. Thế cục biến hóa đã vượt ra ngoài dự liệu của các nàng. Hắc hắc, không cần nhìn, ngươi bây giờ tự lo thân mình không xong. Trước tiên nên nghĩ mình tại sao lại bị ta giết chết đi. Về phần những người khác, sóc khi ngươi chết, ta sẽ đưa từng người trong bọn chúng lên đường. Thấy Nhiếp Vân nhìn về phía mọi người, hai mắt ngưng trọng, vạn pháp chúa tể cười hắc hắc, nói, vậy chúng ta tiếp tục đi. Nhiếp Vân biết không giải quyết được người trước mắt này thì những người khác cũng chỉ có nước bị thua. Cho nên lúc này hắn cũng không có nói nhảm. Hai nắm tay siết chặt, lại nhào về phía trước. Thân thể của Ối Phương không chênh lệch với hắn bao nhiêu. Thần binh chúa tể không có bất kỳ hiệu quả nào,